nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 23, song tu nha. Góc truyện audio.com. Chấm, người vĩnh viễn đều là đại tiểu thư của ta. Chấm, nghe Lâm Câm nói như vậy, nàng cười khổ, nàng không có khả năng báo đáp tình cảm của Lâm Câm. Chỉ hy vọng Lâm Câm có thể tự mình nghĩ thông suốt. Mạc Tô trở về phòng, Ninh Vũ Nhiên đang ngốc ngốc ngồi trên giường ngẩn người, nhìn thấy Mạc Tô tiến đến, mới chuyển động con mắt, hỏi, Giãn Cẩn Ngọc không sao chứ? Mạc Tô thoáng nhướn mi, cười nhẹ nói, Vũ Nhiên thực quan tâm nàng nha. Nghe ra Mạc Tô kỳ quái khẩu khí, Ninh Vũ Nhiên ngượng ngùng cười, nửa ngày sau lại nhịn không được nói, A Tô cũng thực quan tâm Tiểu Câm a, Tiểu Câm. Hai chữ, Ninh Vũ Nhiên còn cố ý nhấn mạnh, Mạc Tô nhẹ nhàng cười, đem Ninh Vũ Nhiên áp trên giường, trên trán ấn một cái hôn, tối đen đôi mắt thâm thúy mà chân thành, nàng từng câu từng từ nói, ta là của ngươi. Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, khóe mắt không tự giác lộ ra điểm điểm vui sướng, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn Mạc Tô, mân mê miệng, nàng có chút ủy khuất làm Mạc Tô có chút buồn cười. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Mạc Tô xòe tay, một khối trắng nõn ngọc giản lẳng lặng nằm trong tay nàng. Thanh âm cưng chiều, nói đi, đây là cái gì? Ninh Vũ Nhiên hơi hơi cứng đờ, suy sụp hạ mặt, vụng trộm nhìn trộm Mạc Tô không thấy gì. Bĩu bĩu môi nói, đây là một bộ tu chân công pháp lạp, từ hệ thống biết được, đây là một bộ tu luyện linh hồn lực cũng tức là tinh thần lực công pháp. Đơn giản nói một cái này công pháp có gì tác dụng? Chính là không có nói này khối ngọc giản đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mạc Tô đôi mắt phi ám, không có truy vấn, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, nàng hôn hôn Ninh Vũ Nhiên đôi má, thanh âm quyến luyến, khẽ cười nói, cho nên Vũ Nhiên đang mời ta cùng với ngươi cùng nhau học tập sao? Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn nàng, nhanh chóng gật gật đầu, Mạc Tô khóe môi mỉm cười, hiển nhiên đối với phản ứng của Ninh Vũ Nhiên rất hài lòng. Nàng đem ngọc giản đặt ở Ninh Vũ Nhiên trán, sau đó dùng trán của mình để ở trên ngọc giản, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt cùng nhau, ngọc giản dần dần hóa thành điểm điểm ánh sáng tiến vào đầu của hai người. Mạc Tô cũng nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào miệng của Ninh Vũ Nhiên. Ngô, Ninh Vũ Nhiên bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, hai tay để trước ngực Mạc Tô. Thậm chí còn không kịp tiêu hóa nội dung tu luyện của đoán thần quyết. Liền bị Mạc Tô mang vào không gian, mơ mơ màng màng lại bị ăn sạch sẽ. Đợi ngày thứ hai tỉnh lại, Ninh Vũ Nhiên cả người đau nhức căm giận nhìn đang tại nấu cơm Mạc Tô. Nói, vì cái ta luôn ở bên dưới. Mạc Tô tinh xảo khuôn mặt xẹt qua một tia kinh hỉ. Nóng lòng muốn thử nói, chẳng lẽ Vũ Nhiên thích ở mặt trên? Kia đêm nay chúng ta có thể thử một chút thừa kỵ. Ninh Vũ Nhiên nhất thời sắc mặt đỏ bừng trừng nàng. Khốn kiếp, lão tử mới không phải ý tứ này. Lão tử rõ ràng là muốn công người. Mạc Tô nhợt nhạt cười. Cho Ninh Vũ Nhiên thuận lông. Ninh Vũ Nhiên, bổn cô nương không cùng ngươi so đo. Xem nàng một bộ ngạo kiều. Mạc Tô cong cong thần. Nàng thích, như vậy linh hoạt mà sinh động Ninh Vũ Nhiên. Hai người trải qua lần nữa song tu, tu vi lại song song tinh tiến không ít, tuy rằng không có như lần đầu tiên rõ ràng, nhưng Mạc Tô cảnh giới cách ngũ giai lại gần từng bước. Ninh Vũ Nhiên tứ giai sơ cấp cảnh giới cũng buông lỏng. Chỉ kém một chút liền có thể bước vào tứ giai trung cấp. Hai người ăn xong bữa sáng, Mạc Tô đem mệt đắc lại ngủ đi Ninh Vũ Nhiên ôm ra không gian. Phóng trên giường đắp hảo chăn, lại nhẹ nhàng mà hôn nàng một cái, mới đi ra ngoài, bước vào phòng của Lâm Câm, nàng đang ghé vào bên giường ngủ, Giãn Cẩn Ngọc còn không có tỉnh, nhìn bộ dáng này, Lâm Câm hẳn là một đêm không ngủ, Mạc Tô khe khẽ thở dài, giờ phút này trong lòng lại dâng lên một ý tưởng giống như suy nghĩ của Ninh Vũ Nhiên. Nếu là Lâm Câm có thể cùng Giãn Cẩn Ngọc cùng một chỗ, cũng không sai, Tuy rằng không có tiếp xúc nhiều với Giản Cẩn Ngọc nhiều. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hành vi của người này liền có thể biết được. Nếu nàng thật sự thích một người, nhất định đối với nửa kia vô cùng tốt. Cầm trên giường chăn đắp lên người Lâm Câm, Mạc Tô bắt đầu dùng mộc linh khí chữa thương cho Giản Cẩn Ngọc, đoán thần quyết quả thật là một bộ tu luyện thần hồn pháp quyết. Trong đó thâm ảo thậm chí so với mộc linh quyết không sai. Trải qua một đêm Mạc Tô liền thông hiểu đạo lý, tâm tình càng thêm cao thâm, giờ phút này giúp Giản Cẩn Ngọc trị liệu, vô cùng thuận lợi, trải qua hơn một giờ trị liệu. Cho dù mạnh như Mạc Tô sắc mặt cũng trắng vài phần. Nàng thu hồi linh khí. Tại chỗ đả tọa, liền phát hiện Giản Cẩn Ngọc mi mắt khẽ run. Sau đó chậm rãi mở mắt. Giản Cẩn Ngọc hơi hơi nghiêng đầu. Đầu tiên nhìn thấy Lâm Câm ghé vào bên giường ngủ. Nàng thần sắc nhu hòa. Hơi hơi cong cong môi. Người tỉnh, Mạc Tô thản nhiên thanh lãnh thanh theo phía sau vang lên. Giản Cẩn Ngọc quay đầu. Nhìn thấy Mạc Tô tinh xảo gương mặt liền một mảnh hờ hững. Như lúc mới gặp mặt không chút thay đổi. Nàng gật gật đầu, thanh âm khàn khàn, nói, là ngươi chữa thương cho ta. Chấm, Mạc Tô gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu Câm chiếu cố ngươi cả một đêm. Mới ngủ không lâu, ngươi chờ đánh thức nàng. Rất khó tưởng tượng Mạc Tô như vậy đạm mạc tính tình sẽ nói ra lời này. Giản Cẩn Ngọc thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Câm rất nhu hòa, nói, tự nhiên, dừng một chút, nàng nói, cảm ơn, Mạc Tô không có đáp lời, xoay người liền ra khỏi phòng, Giản Cẩn Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, tối đen con ngươi thâm thúy, nàng lẩm bẩm, ngươi rất mạnh, mà ta, một ngày nào đó, sẽ mạnh hơn ngươi. Không sai, Giản Cẩn Ngọc chính là như vậy tự tin, tuy rằng cuối cùng nàng cũng không thể mạnh hơn Mạc Tô 2.333.333. Mạc Tô mới ra khỏi phòng, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, thân hình khựng lại, đi xuống lầu mở cửa, tai lúc nhìn thấy người ở ngoài, nguyên bản hờ hững thần tình hơi hơi lạnh lùng, che lại cửa, Mạc Tô ngữ khí lãnh đạm nói. Tiết Lam thoạt nhìn không để ý Mạc Tô lãnh đạm, mỉm cười nói, như thế nào, không mời ta đi vào ngồi sao? Mạc Tô mi mắt cụp xuống, đáy mắt đều là châm chọc, một cái lãnh tâm bạc tình người như vậy. Kiếp trước đến tột cùng nàng mắt mù bao nhiêu a, liền tại nơi này đi. Tiết tiểu thư, Mạc Tô ngữ khí đạm mạc, giống như đang đối mặt với một người xa lạ. Tiết Lam tươi cười hơi cứng đờ. Không nghĩ tới Mạc Tô lãnh đạm như vậy, nàng đưa tay muốn nắm lấy Mạc Tô cánh tay, đầy mặt ủy khuất nói. Mạc Mạc, ngươi nghe ta giải thích, Mạc Tô cổ tay vừa chuyển, bắt lấy tay Tiết Lam, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của nàng. Không có đoán được Mạc Tô thế nhưng sẽ trực tiếp ra tay. Tiết Lam đau đến lập tức hút ngược một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt nhất thời tức giận đến xanh trắng. Cốt, Mạc Tô thanh âm trầm thấp băng lãnh, sau đó đóng lại cửa, cách chương.